Vô cực liên minh, chương 106, buổi hẹn hò đầu tiên 1. Góc truyện audio.com, ông trùm tội phạm khét tiếng một thời của Việt Nam. Nam Cam có một câu rất hay. Thứ gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền. Câu nói này, dù ở bất kỳ thế giới nào, đều chính xác. Lục đạo dùng một số tiền lớn đập thẳng mặt ông hiệu trưởng. Với con số chục triệu đô la Mỹ, hiệu trưởng không suy nghĩ lập tức phê duyệt Lục đạo vào học. Hơn nữa còn là lớp của Michaela. Hắn có thể nhìn ra, vị thanh niên trước mặt này không là con nhà giàu thì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Người như vậy, hiệu trưởng đắc tội không được. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhìn Michaela khẽ mỉm cười. Chúng ta đi thôi, đi lớp của cậu. Michaela mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc, ý cậu là chúng ta cùng lớp. Không trùng hợp đến vậy chứ. Nói thật, mình càng hướng về ý nghĩ đây là duyên phận. Lục đạo nửa đùa nửa thật nói rằng, Michaela hơi đỏ mặt, hiển nhiên nàng cũng hiểu nghĩa của hai từ này, ánh mắt ngừng lại ở gương mặt tuấn lãng của đối phương. Nội tâm một trận rung động, có lẽ thật sự như hắn nói là duyên phận đi. Bước chậm ở trên sân trường, cảm thụ thanh xuân khí thức, bên cạnh còn có một người đẹp sánh vai. Lục đạo cảm giác như mình trẻ đi mấy tuổi, tuy rằng hắn cũng chỉ 17, nhưng lục đạo có hai kiếp người, cùng với những gì đã trải qua, khiến hắn nhiều lúc hoài nghi, có phải mình đã già. Đi tới lớp học, sau một phen giới thiệu bản thân, lục đạo bắt đầu tìm vị trí ngồi cho mình, thấy thế Michaela trực tiếp ngoắc nói, lục đạo, cậu ngồi bên cạnh mình đi, được, lục đạo không chút do dự. Trực tiếp ngồi xuống, á đù, Michaela chủ động mời nam sinh ngồi cạnh mình. Chẳng lẽ người kia là bạn trai cô ấy? Điều này còn phải đoán sao? Không thấy hai người một bộ thân thiết à, xít. Ngày đầu tiên đến lớp liền cua được cô gái đẹp nhất lớp. Thật khốn nạn, bất quá, thằng này cũng thật đẹp trai. Bảo sao Michaela đồng ý làm bạn gái hắn? Thái độ thân mật của lục đạo với Michaela để các bạn học trong lớp một phen ồn ào. Mặc dù mọi người mới quen biết, nhưng Michaela ở trong lớp được công nhận là một đại mỹ nhân. Được rất nhiều nam sinh yêu mến, còn đang suy tính sau này làm sao cua được người đẹp đó. Nhưng giờ bọn họ thấy hoa khôi của lớp chủ động mời bạn học mới ngồi cạnh mình. Nhìn hai người nói chuyện thân thiết như vậy. Rất nhiều nam sinh đã có thể nghe được trái tim mình tan nát a hát. Đối với kẻ đã cướp đi hoa khôi là lục đạo, đám nam sinh có thể nói hận thấu xương a hát, đang kể cho Michaela nghe về quê hương Việt Nam của mình. Lục đạo nhạy bén phát hiện rất nhiều ánh mắt ghen ghét pha lẫn đố kỵ tập trung mình. Hắn không khỏi quay đầu, lập tức thấy được một đám nam sinh thần sắc âm trầm nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ chắc lục đạo đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Michaela xem ra cậu ở trong lớp rất nổi tiếng. Ngồi với cậu có mấy phút thôi mà mình cảm thấy rất áp lực lục đạo trêu chọc. Ánh mắt khẽ liếc qua đám nam sinh. Michaela nghe thế đầu tiên là sửng sốt. Sau nhìn biểu lộ của đám bạn học, nàng nhất thời hiểu ra. Mang theo vẻ trêu tức nhìn lục đạo. Môi đỏ kéo ra nụ cười nghịch ngợm, nàng nói, theo tình hình hiện tại, cậu có nhiều khả năng bị tất cả bạn trai trong lớp ghét rồi đó nha. Ha, ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ phong lưu, có thể được một cô gái xinh đẹp như cậu để mắt tới. Dù cho bị cả lớp ghét, cũng đáng lục đạo cười cợt, không có chút nào quan tâm, mà quả thật, hắn đúng là không quan trọng lắm chuyện này. Hắn vào đây học, cũng chỉ vì Michaela mà thôi. Một khi cua được người đẹp, hắn chắc chắn ngay lập tức bỏ học. Nghe lục đạo nửa đùa nửa thật, Michaela không khỏi lườm hắn một cái. Trong khi hai người đang tâm tình, thì cửa phòng học mở. Sau đó, một thanh niên dáng vẻ đúng chuẩn FA lâu năm bước vào. Hắn không phải ai khác, chính là nhân vật chính của thế giới này. Sam Witwicky, Sam vừa vào lớp, liền phát hiện không khí có chút không đúng. Gần như tất cả nam sinh, đều dùng ánh mắt khó chịu tập trung về một phía. Theo hướng ánh mắt, rất nhanh gương mặt Sam so với gan heo còn tím hơn. Hắn thấy gì? Hắn thấy nữ thần của lòng hắn, cô gái mà hắn thích thầm. Michaela Benner đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Bất quá, khi nhìn thấy Lục Đạo, gương mặt khó coi của Sam hiện lên một tia kinh ngạc. Người kia không phải là người mua kính của mình sao? Cậu là Lục Đạo, như để chứng thực, Sam nhanh chóng đi tới. Kinh ngạc hô lên, cậu là Lục Đạo, giả bộ mờ mịt hỏi. Sam khóe miệng co giật một trận. Hắn biết Lục Đạo không muốn cùng mình tiếp xúc quá nhiều. Nhưng có cần thiết là ngay lập tức quên mình không? Dù sao hai người cũng chỉ mới chia tay cách đây có một. Hai tiếng, Sam Witwicky, là người đã bán cho cậu chiếc kính vào buổi sáng này, Sam lớn tiếng. Nói đến tên mình còn nhấn mạnh vào đó. À, ra là cậu. Xin lỗi, mình có một thói quen là hay vứt bỏ những gì không cần thiết ra khỏi đầu, Lục Đạo chủ động nói lời xin lỗi. Nhưng lời nói của hắn lại để Sam một trận im lặng. Vứt bỏ những gì không cần thiết ra khỏi đầu. Má, cảm tình mình thật bị đối phương không để trong lòng a hát. Mặc dù nội tâm khó chịu, nhưng tính cách nhát gan như Sam thật không có bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ cố gắng nặn ra nụ cười. Tùy ý nói, ha ha, cũng thật là một thói quen kỳ lạ a hát. Nghe hai người nói chuyện, Michaela hơi chút kinh ngạc hỏi. Hai người biết nhau, trước đó ở trên eBay mua một chiếc kính. Chủ nhân chiếc kính đó là S. Lục Đạo nói tới đây ngừng lại. Một bộ không tài nào nhớ ra được tên của Sam vậy. Sam Witwicky, Sam căn răng, gằn từng tiếng một, trong lòng một phẹn xúc động muốn lao tới cùng thằng này liều mạng. Mà nó có nhất thiết phải đả kích người như vậy không? Đúng là Sam Witwicky, sáng nay vừa gặp cậu ấy giao dịch tiền được Sam nhắc tên. Lục Đạo vỗ trán một cái, tiếp tục giải thích, Michaela, để cảm ơn cậu giúp mình mời cậu một bữa ăn được không? Lục Đạo mắt đầy chờ mong nhìn Michaela đưa ra lời mời. Michaela cũng không có ngay lập tức đáp ứng, nàng khẽ cắn môi đỏ, làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó cười thâm ý, cái này, có tính là hẹn hò không? Cậu có thể hiểu như vậy? Lục Đạo cười ha hà. Sam nghe hai người nói chuyện, thần sắc càng ngày càng trở nên khó coi. Trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, Thượng Đế A Hát đừng để cô ấy đồng ý, bất quá. Có vẻ như hôm nay Thượng Đế đi tán gái rồi, thế nên không có nghe được lời cầu nguyện của Sam. Chỉ thấy Michaela ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu, ok. Đối với Lục Đạo, Michaela không nói là yêu thích, nhưng chắc chắn có hảo cảm. Thế nên, mặc dù biết động cơ của thằng này không phải thật chỉ muốn cảm ơn, nhưng nàng vẫn sảng khoái đáp ứng. Sam nghe được nữ thần của mình đồng ý cùng Lục Đạo hẹn hò, trong đầu không khỏi ong ong một trận, sắc mặt một trận trắng bệch, trong lòng thương tâm gần chết. Song chẳng lẽ nữ thần của mình lại bị một người khác cua mất sao? Sam, cậu không sao chứ? Lục Đạo nhìn Sam sắc mặt không đúng, giả vờ ân cần hỏi han. Không không có gì, Sam lắc đầu, cố gắng che giấu nội tâm đau thương, nhanh chóng rời đi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, không bao lâu thì giáo viên cũng vào. Sau khi để Lục Đạo giới thiệu bản thân, liền chính thức vào học. Trên bục giảng, giáo viên thao thao bất tuyệt, ở phía dưới thì Lục Đạo gục trên bàn ngủ. Nói là ngủ, thật ra là hắn đang tiến vào mộng giới, bắt đầu nghiên cứu các đan dược mới. Những đan dược này đều là hắn kết hợp giữa dược liệu của vô cực tinh hệ với dược liệu của trái đất. Trúc cơ đan chính là một ví dụ. Ngoài sáng chế đan dược, Lục Đạo còn bắt đầu suy tính kế hoạch. Hiện tại, hắn đã có chiếc kính của Sam Witwicky, chỉ cần hắn đem chiếc kính này giao bán trên mạng, tin tưởng không lâu sau đó Autobot cùng Deception sẽ phát hiện. Cho đến O-Spark đang bị chính phủ cất giữ dưới chân đập Hoover, Lục Đạo không có ý định mang đi. Hắn đã nghĩ kỹ, tốt nhất là để kịch bản diễn ra như trong phim. Như vậy có thể cùng các Autobot chiến đấu, xúc tiến tình hữu nghị giữa hắn và bọn họ. Khoảng thời gian này việc quan trọng là cua được Michaela đến tay A-Hát. Cách chương.